Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Long Uyên Phong Khẩu. Đạo hữu, ngươi có biết hay không nơi nào có tăng trưởng tuổi thọ linh dược? Nghe được vấn đề này, Trịnh Dược vẫn còn có chút kinh ngạc. Gia tăng tuổi thọ à? Hắn trước kia cũng nghe qua, chủ yếu là tu luyện muộn, còn được đến một loại bí pháp, dùng tuổi thọ đổi tu vi. Mặc dù có hạn mức cao nhất, nhưng là giai đoạn trước thật rất hữu dụng. Đương nhiên, hiện tại liền không có loại này cần thiết. Tuổi thọ đổi tu vi, còn không có hiện tại hắn mình tìm linh dược tu luyện đến nhanh. Bất quá loại thuốc này tại tu chân đô thị xác thực có địa phương có. Biết là biết, như vậy ngươi muốn hoang dại vẫn là nuôi trong nhà? Trịnh Dược ý tứ rất đơn giản, có chủ cùng vô chủ. Dương Tiểu Dương nói, vô chủ, có chủ hắn cơ bản đều biết, nhưng là giá cả quá đắt giá, thêm tuổi thọ linh dược ở đâu đều là quý. Mặc dù một chút đại lão chướng mắt, nhưng là không trở ngại giá tiền của nó. Trịnh Dược gật đầu, gần nhất là tân sinh nhập trường học a. Ta nhớ được tân sinh nhập trường học sẽ mở ra đáy biển bí cảnh a. Trịnh Dược nói đến đây, Dương Tiểu Dương liền lập tức nói, Long Uyên. Trịnh Dược gật đầu, đúng vậy, Long Uyên. Long Uyên lai lịch phi phàm, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tu chân đô thị cũng chỉ là nắm giữ một góc của băng sơn mà thôi. Cho nên chỉ cần dám mạo hiểm, Long Uyên liền có thể đạt được rất nhiều người muốn có được đồ vật. Kỳ mộ vẫn là rất nhiều, Dương Tiểu Dương nói, thế nhưng là một khi đi ra trường học quy hoạch lộ tuyến, căn bản cũng không có người trở lại qua. Trịnh Dược không để ý, mà chỉ nói, biết phong khẩu sao? Long Uyên quy hoạch lộ tuyến biên giới, nơi đó có linh dược. Dương Tiểu Dương hỏi, đối với phong khẩu hắn nên cũng biết. Hắn đi ngang qua một lần, tương đối mà nói nơi đó đã rất hung hiểm. Trịnh Dược gật đầu, phong khẩu bên trên có mấy cái trôi nổi hòn đá, có một khối phía trên có một cái thu ngọc san hô. Ăn một ngụm liền có thể trì hoãn 1 năm tuổi thọ. Dương Tiểu Dương nhíu mày, hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Hắn tra xét rất nhiều điển tịch, nhưng là chính là không có nghe nói cái này thu ngọc san hô. Càng không có nghe nói một ngụm 1 năm dược hiệu. Bất quá hắn không có trước tiên phản bác, mà là xuất ra một viên nhị phẩm linh thạch nói, đây là trưng cầu ý kiến phí. Trịnh Dược không có cự tuyệt, người này phân thật đúng là rõ ràng. Mặc dù Trịnh Dược căn bản không thèm để ý những tin tức này, bất quá đối phương cho, liền không có ra vẻ ra mồm cự tuyệt. Đối Trịnh Dược tới nói, hắn chịu nói sự tình, liền không có dự định thu hồi cái gì hồi báo. Không cần thiết sự tình, đương nhiên, đối phương cho, hắn nhìn tình huống thu. Về sau Dương Tiểu Linh liền đem linh dược gói kỹ, chứa ở trong túi, nhìn đi theo mua quần áo đồng dạng. Đây là vì mê hoặc người khác, chí ít sẽ không bị nhớ thương. Dương Tiểu Linh giải thích nói, Trịnh Dược gật đầu, trả tiền liền rời đi. Chờ Trịnh Dược rời đi, Dương Tiểu Linh liền nói, người này thật đúng là khách hàng lớn. Dương Tiểu Dương nói, người này mặc dù nhìn hơi yếu, nhưng là luôn cảm giác biết đến hơi nhiều, vẫn là chú ý một chút tốt. Biết, đối vừa mới đem một gốc linh dược không cẩn thận làm gãy. Dương Tiểu Linh thanh âm có chút nhỏ, sau đó Dương Tiểu Dương liền nổi giận. Dương Tiểu Linh, ngươi thật là muốn cho chúng ta lang thang đầu đường sao? Rời đi linh dược cửa hàng về sau, Trịnh Dược liền định trở về. Linh dược có, đêm nay liền có thể hảo hảo thăng cấp. 3 phần thuốc, lên tới 1.2 vấn đề khẳng định không lớn. Cũng không biết có thể hay không lên tới 1.3. Ngẫm lại có chút treo. Bất quá Trịnh Dược cũng không phải rất để ý. Hắn còn có một số linh thạch, có thể cho mình kèm theo một vài thứ, chí ít cam đoan tại đối mặt nhị giai lúc, miễn cưỡng có một ít chút năng lực phản kháng. Khi về đến nhà trời đã tối. Được rồi, ăn mì tôm đi. Trịnh Dược lắc đầu thở dài. Tại bong bóng mặt thời điểm, Trịnh Dược đã đem mới trận pháp vẽ xong. Hiện tại trong phòng có hai cái trận pháp. Một cái là tu luyện dùng, một cái thì là Trịnh Dược dùng để kèm theo lực lượng dùng. Bởi vì còn không có nhị giai, hắn chỉ có thể dùng linh thạch đến bổ sung linh khí. Dạng này vẽ ra tới phù văn mới có thể kèm theo ở trên người. Trịnh Dược tại trong trận pháp vẽ xuống một cái lực lượng hình phù văn. Sau đó đưa tay đặt ở trong trận pháp ở giữa. Cuối cùng Trịnh Dược kích phát trận pháp. Phù văn bắt đầu khắc ấn tại Trịnh Dược trên cánh tay. Không đến bao lâu trận pháp liền tối xuống. Trịnh Dược nắm tay, lắc đầu nói, quá thua lỗ. Đúng vậy, rất thua thiệt. Hắn đạt được phù văn gia trì, chỉ là duy nhất một lần, mà lại lực lượng còn chưa tới nơi nhị giai, nhưng là trực tiếp tiêu hao hắn một viên tứ phẩm linh thạch. Đơn giản thua thiệt phát nổ. Bất quá Trịnh Dược cũng không có quá để ý, tiếp tục khắc họa phù văn, lại thêm tốc độ cùng phòng ngự hai cái phù văn liền tốt. Hẳn là có thể khẩn cấp một đoạn thời gian, chờ nhị giai, những này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhị giai hắn có thể sử dụng pháp thuật viễn siêu thường nhân. Càng đằng sau hắn ưu thế càng lớn, cũng liền nhất giai thời điểm khổ sở nhất, dùng chút thời gian. Trịnh Dược bỏ ra 3 viên tứ phẩm linh thạch, vì chính mình phụ lên 3 cái phù văn, hai cánh tay một cái phòng ngự một cái lực lượng, trên chân có cái tốc độ. Đương nhiên, những lực lượng này là tác dụng tại toàn thân, chỉ là tới gần quá dễ dàng xuất hiện thất bại, cho nên mới dạng này tách ra. Chờ làm xong những này, Trịnh Dược mới bắt đầu ăn mì tôm. Thật đừng nói, không biết bao nhiêu năm không ăn cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này hoàn toàn như trước đây khó ăn, còn không bằng chính hắn làm. Ăn xong mì tôm, Trịnh Dược liền bắt đầu chuẩn bị linh dược tu luyện. Đem linh dược đặt ở trên trận pháp, Trịnh Dược liền bắt đầu hấp thu linh dược. Hắn chỉ để vào một phần. Loại sự tình này cần từ từ sẽ đến. Quá mau vô dụng, quá gấp ngược lại sẽ để cho mình siêu phụ tài. Được không bù mất, về sau Trịnh Dược khởi động trận pháp, bắt đầu hấp thu đến từ linh dược linh khí. Quá trình này cần tiếp tục thật lâu, đây là không có biện pháp sự tình. Trịnh Dược thực lực còn quá mức yếu ớt, hắn đã đi so tất cả mọi người nhanh, muốn lại nhanh cơ bản không có khả năng. Trừ phi để cho mình lưu lại một chút di chứng. Một đêm thời gian, Trịnh Dược đều đang hấp thu linh dược khí tức, thẳng đến sáng sớm lúc 5 giờ. Trịnh Dược mở mắt, hắn cảm giác mình mắt quầng thâm nặng. Đương nhiên, tại vừa mới một khắc này, hắn thành công tiến vào 1.2. Tố chất thân thể có thể nói lại một lần được tăng lên. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều lắm thì đánh người thời điểm càng đau đớn hơn. Về phần người khác đánh hắn, trên lý luận đều là đánh không đến. Về sau Trịnh Dược liền nằm lì ở trên giường đi ngủ. Tu luyện thật đúng là hoàn toàn như trước đây mệt mỏi. Tu chân trường học khu ký túc xá vực, 3 cái nữ học sinh tập hợp một chỗ. Các nàng phảng phất tại thương lượng cái gì? Dạng này thật có thể chứ? Diệu Kiều có chút lo lắng. Nàng tính trong 3 người lùn nhất một cái. Không cần sợ. Chúng ta dùng tiền để hắn đến, nghe nói số 7 đặc biệt túm, cũng không biết hắn có thể hay không tại linh thạch trước mặt cúi đầu. Diệu Toái một mặt ý cười, đâu chỉ túm a, số 7 đều khiến người cảm giác sờ không thể thành, lần này nhất định phải đem hắn kéo xuống không thể. Các ngươi không biết ta đi theo cái kia một đội có bao nhiêu đáng thương. Diệu Nguyên một mặt tức, giận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.